Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ thì xem, rõ ràng là cô rất thảm rồi. Hương Tranh bị chị gái hộ tống về lại chỗ ngồi trước bàn trang điểm. Thấy bất mãn, Thẩm Nguyên rủ Sở Trung Thiên. Và đến khi thấy Hương Đình cúi xuống, nhặt hộp phấn trang điểm từ dưới đất lên, Hương Tranh mới nhớ ra lý do cô vừa nhảy dựng lên. Cô nhìn chằm chằm vào hộp phấn mắt chị cô đang cầm trên tay. Trong đầu không ngừng tính toán xem có nên bỏ đôi giày cao gót ra khỏi chân để tháo chạy lần nữa hay không. Hương Tranh, do đã quá biết tính khí của em, Hương Đình mỉm cười đứng chặn ở lối ra duy nhất. Chị! Hương Tranh làm bộ đáng thương, quay sang mặc cả với Hương Đình. Em có thể không dùng những đồ này được không? Không. Hương Đình thẳng thừng cự tuyệt, sau đó mở nắp hộp, lấy ra bộ nhũ mắt đổ màu. Nhưng em ghét những cái này. Hương Tranh ném cái nhìn ghê tởm về phía hộp nhũ mắt và cây chổi Hương Đình cầm trên tay. Ghét cũng phải dùng, cô ngoan ngoãn ngồi yên đó cho tôi. Hương Đình lấy một chút nhũ màu xanh lá cây, chạy lên mắt Hương Tranh, rồi lại vẻ gật gù. Đúng lúc ấy, chuông cửa reo. Hai chị em nhà họ Hương cùng dừng lại, vô thức nhìn qua sân phía cổng. Ồ, nhất định là Sở Trung Thiên, để em ra mở cửa. Hương Tranh lảo cá, không đợi Hương Đình kịp phản ứng, vội vàng tháo đôi giày dưới chân chạy ra ngoài. Sau một ngày không gặp, Sở Trung Thiên không ngờ sẽ nhìn thấy Hương Tranh trong bộ dạng này. Váy ngắn không tay, trang điểm nhẹ nhàng, trông cô rất dễ thương, nhưng hai bên nắc sao lại đang kẹp chặt đôi giày cao gót màu be trong khi chân trần chạy về phía anh đang đứng. Cô làm sao thế? Sở Trung Thiên nhận ra nỗi sợ hãi của cô. Có ai đó đuổi theo cô để giết cô à? Hương Tranh không trả lời câu hỏi của anh, vội vàng ngồi lên chiếc xe màu bạc đỗ sẵn sau anh, nói gấp gáp. Nhanh lái xe đi. Sở Trung Thiên mở cửa xe, ngồi vào ghế mà vẫn không quên thắc mắc. Cô làm sao thế? Hương Tranh đang định giải thích cho Trung Kiên hiểu, chợt nhìn thấy Hương Đình cầm theo hộp nhũ mắt, mặt hầm hầm tức giận tiến lại gần. Hương Tranh hoảng hốt, toàn thân run rẩy, kéo tay Trung Thiên, giọng khẩn khoản. Mau lái xe đi, trên đường đi tôi sẽ giải thích sau. Sở Trung Thiên nhìn thấy Hương Đình, cô vừa đi vừa la hét, bừng bừng giận dữ, điệu bộ có phần giống mụ phù thủy. Hương Đình, cô ấy sao vậy? Sở Trung Thiên vừa hỏi vừa khởi động xe. Lúc Hương Đình băng qua sân tới cổng thì chỉ kịp nhìn thấy màn bụi mỏng bốc lên, chiếc xe màu bạc đã lao đi như mũi tên trên đường. Hương Tranh! Hương Đình chỉ còn biết tức giận gọi với theo, chiếc bóng xe đã xa dần. Hương Tranh ngồi trong xe, dù đóng kín cửa nhưng vẫn mơ hồ nghe tiếng quát của Hương Đình, không dám quay đầu nhìn lại bà chị đang nổi điên của mình, chỉ nem nép ngồi im ở trên xe như con rùa rụt cổ. Đang lái xe, nhưng Sở Trung Thiên cũng không nén được tò mò, cười hỏi Hương Tranh. Cô đã làm gì để chị cô tức giận đến thế? Còn không phải tại anh hay sao? Hương Tranh tức giận lẩm bẩm. Nếu không vì cái ý tưởng điên rồ của anh, hôm nay tôi đã không gặp vận rủi như vậy. Nói thế là sao? Sở Trung Thiên vừa chăm chú nhìn đường để chuyển vào làn đường dành riêng cho xe ô tô, vừa hỏi lại. Nếu không, vì hôm qua anh buộc tôi... Hương Tranh bèn đem mọi chuyện xảy ra kể cho Trung Thiên nghe. Sở Trung Thiên nghe xong thì chỉ biết lắc đầu chịu thua cô. Hôm nay nhìn cô thật khác hẳn ngày hôm qua, mái tóc óng mượt, gọn gàng, đôi mắt to tròn long lanh, môi chỉ thoa một lớp son bóng, trang điểm nhẹ nhàng. Tuy không thực sự bắt mắt, nhưng lại có phong cách riêng. Chiếc váy hồng cũng khéo léo che đi vòng eo không mấy hoàn hảo của cô, tôn lên đôi chân dài láng mượt. Chu Trọng Thiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mình làm sao thế không biết, sao lại có thể bị cô ta làm cho mụ mị thế này? Mình đúng là điên thật rồi, phải tỉnh táo lại. Sở Trung Thiên lắc lắc đầu, cố xua hình ảnh Hương Tranh ra khỏi tâm trí. Nhưng không hiểu sao, dù anh có nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt, thì trong mắt anh vẫn hiện lên hình ảnh Hương Tranh. Khuôn mặt cô mới dễ thương làm sao, dưới hàng lông mi cong vút, là đôi mắt to tròn, còn đôi môi màu anh đào chúm chím nữa chứ, thật khác xa bộ dạng kinh khủng anh thấy hôm trước. Cô đã bao giờ nhìn thấy loài khủng long chưa? Sở Trung Thiên trong lúc bối rối, không hiểu sao lại buột miệng hỏi một câu chẳng ăn nhập gì như vậy. Phát hiện ra mình nói hớ, anh vội vàng tìm cách chữa thẹn, còn chưa nghĩ được gì đã nghe tiếng kêu kinh hãi của Hương Tranh. Sở Trung Thiên, xe đang đâm vào khe núi kìa. Sở Trung Thiên thất kinh, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy ngọn núi trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net